Tô vàng nạm ngọc, chương 79, góc truyện audio.com. Chấm chấm, một cái chớp mắt kia thời gian dường như bị vô hạn kéo dài. Hoàng đế mờ mịt kinh ngạc, các tân khách kinh hoàng thất thố. Cấm quân bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì Khánh Quốc giữ tợn cùng hận ý, còn có Triệu Mẫn Thanh phá cửa mà vào duy trì khẩu hình. Lưu lại người sống, cầm kiếm nhằm về phía Vì Khánh Quốc dương cung như trăng tròn. Thế nhưng sau một khắc, Vì Khánh Quốc bỗng nhiên buông tay. Một mũi tên chạy như bay mà đi, mang theo tiếng xé gió hướng về Bùi Mạc. Trái nhà bị khóa, Bùi Mạc không có chìa khóa. Dưới tình thế cấp bách rút ra thanh hồng kiếm chém về phía xiềng xích. Thoáng chốc ánh lửa văng khắp nơi. Khóa đồng khóa bị kiếm của hắn chém thành hai đoạn. Loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cơ hồ là đồng thời, mũi tên Vi Khánh Quốc bắn đi đã đến phía sau lưng của hắn. Lúc nghìn cân treo sợi tóc, liên quan đến tính mạng, Bùi Mạc một phen đẩy ra cửa trái nhà. Lăn một vòng về phía trước, cung tiễn cũng theo sau bắn vào trong phòng, mang theo tiếng gia cụ sụp đổ ầm ầm, sau đó liền biến thành một mảnh im lặng như chết. Cánh cửa trái nhà mở rộng ra, bên trong phòng không có tiếng vang. Thích khách không biết sống hay chết, chỉ trong một cái chớp mắt như điện quang hỏa thạch, Lý Thường Niên thấy rõ chuôi kiếm của Bùi Mạc. Ô Thiết Vi sao? Hàn Thiết Vi nhận. Kiếm quang như thanh hồng quán nhật, chính là cổ kiếm tiên đế tự tay ban tặng Bùi Hồ An. Lý Thường Niên rốt cuộc nghĩ ra, chính mình vì sao lại cảm thấy thích khách kia quen mắt, hóa ra 3 tháng trước đã từng gặp qua. Khi đó ở Hưng Ninh Cung, dưới bậc thềm hắn lỗi lạc đứng thẳng, cũng dùng một đôi mắt sắc bén tinh xảo như vậy nhìn đế vương. Từng câu từng chữ đúng mực nói cho hắn biết. Ta thích nàng, nàng cũng thích ta. Đây là lời trước đây ta không có cơ hội nói ra. Hiện tại đã nói, tự nhiên quyết chí thề không thay đổi. Thế nhưng Bùi Mạc vì sao lại xuất hiện ở Thọ Yến Quốc công phủ? Chẳng lẽ hắn ghi hận hoàng đế chia rẽ nhân duyên của hắn cùng với Tương Dương công chúa? Đến đây ám sát, Lý Thường Niên cau mày. Cảm thấy cổng trái nhà kia mở rộng ra như thể một cái miệng rộng đen kịt. Sắp cắn nuốt tất cả. Đi xem thích khách kia chết chưa? Nếu như chưa chết, vậy hãy lưu lại người sống. Trẫm có lời hỏi hắn. Lý Thường Niên dặn dò cấm quân bên người. Cấm vệ nhận lệnh mà làm. Vừa muốn đến trái nhà kiểm tra, lại bị Vi Khánh Quốc đằng trước ngăn cản. Vi Khánh Quốc sắc mặt xanh đen. Trong mắt đằng đằng sát khí, khuôn miệng khô quắt ép xuống, chậm rãi nói, thần giám thị không lực, khiến bệ hạ hoảng sợ, tự nhiên do thần đi kiểm tra. Lý Thường Niên cho dù ngu độn, cũng thấy chuyện hôm nay kỳ dị. Nữ nhi Lý Tâm Ngọc từng nhắc nhở hắn, vì Khánh Quốc và Khương Phi đã chết cùng là người Thục Xuyên. Sợ rằng có bí mật không ai biết, lúc trước không tin. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, hắn không thể không xem kỹ một lần nữa trung thần tàn tật này. Vì ái khanh, chân ngươi chân không triển, vẫn là để người tới, bảo hộ bệ hạ an toàn. Không chờ Lý Thường Niên nói xong, vì Khánh Quốc chợt quát một tiếng, thái dương nổi gân xanh, chuẩn bị bắn giết thích khách, không để lại người sống. Vừa dứt lời. Hơn 10 hắc y tử sĩ không biết từ chỗ nào thoát ra. Đem cung nỏ trên cánh tay nhắm ngay cửa trái nhà đang mở rộng. Lại có hơn 100 binh lính trong phủ từ 4 phương 8 hướng đầu tường cùng sau nóc nhà xuất hiện. Đều là cung tên cầm trong tay. Đem toàn bộ người trong phủ bao vây. Chỉ là mũi tên trong tay bọn họ không phải hướng về thích khách trên trái nhà. Mà là nhắm ngay hoàng đế cùng cấm vệ trong đình viện. Hàn Quốc công, người có ý gì? Triệu Mẫn Thanh dù sao cũng là người có kinh nghiệm xa trường. Trước tiên kịp phản ứng. Quát, binh lính trong phủ vì sao lại đem mũi tên chỉ hướng thiên tử? Đây là đại không kính. Vì Khánh Quốc ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng vẫn treo ý cười dối trá. Mặc Giáp cầm kiếm đáp, Thích Khách chắc chắn có đồng bọn, ẩn nấp trong cấm vệ bên người hoàng thượng. Quốc công Vu Khống, đây là vu tội ta che giấu Thích Khách trong cấm quân. Trung Nghĩa bá chớ sầu não, thần cũng là vì an nguy của bệ hạ mà suy nghĩ. Nói xong, Vì Khánh Quốc chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu người bắn nỏ chuẩn bị. Chờ đã, Triệu Mẫn Thanh giận không kìm được. Một tiếng chợt quát, trong viện còn có quan khách đồng liêu đến đây dự tiệc. Lẽ nào bọn họ cũng đều là Thích Khách, cũng bị Vi đại nhân ngươi bắn chết như thế sao? Vì bệ hạ, thà rằng giết nhầm 1000, không thể thả đi một. Vì Khánh Quốc lạnh lùng cười, nặng nề đáp, bắn tên, trong lúc nhất thời, mũi tên rào rào rơi xuống. Bắn trong tiệc rượu, trong sương phòng, nhất thời tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Có người hốt hoảng muốn chạy trốn, lại bị cửa phủ đóng chặt ngăn trở. Cuối cùng chúng tên ngã xuống, cảnh tượng đẫm máu lại hỗn loạn. Đến cả những người có kinh nghiệm sát phạt thấy cũng đều giật mình. Vây kín, bảo hộ bệ hạ, Triệu Mẫn Thanh quả thực không dám tin Vi Khánh Quốc sẽ làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy. Chỉ có thể một bên rút kiếm chặt đứt mũi tên, một bên cùng cấm vệ cùng nhau hộ tống Lý Thường Niên lui ra góc an toàn. Đường lúc cấm quân cùng binh lính trong phủ giằng co, một âm thanh ám câm mà uy nghiêm vang lên, như sấm sét vang vọng bên tai. Trẫm lấy thiên tử chi lệnh, mệnh lệnh các ngươi tất cả dừng tay. Người trái lệnh, diệt trừ không tiếc. Một tiếng này, ngay cả Vi Khánh Quốc cũng bị chấn trụ. Vi Khánh Quốc không nghĩ đến đế vương luôn luôn mềm yếu kia lại cũng có khí thế như vậy. Nhất thời kinh ngạc, vội giơ tay lên ra hiệu binh lính ngừng mưa tên. Lý Thường Niên vì vừa rồi dùng sức quá mạnh mà khiến cho bệnh cũ phát sinh. Khom lưng che miệng ho khan vài tiếng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ những lời nữ nhi cảnh cáo. Chậm rãi ngồi thẳng lên. Dùng tiếng nói khàn khàn hô. Vì Khanh không ngại nghe một chút hài tử kia muốn nói cái gì. Rồi lại ra quyết định. Nói xong, ánh mắt Lý Thường Niên từ trên người Vi Khánh Quốc rời đi. Rơi vào cửa sương phòng phía sau hắn. Vì Khánh Quốc theo tầm mắt Lý Thường Niên nhìn lại, lập tức toàn thân cứng đờ. Bùi Mặc cũng không có bị loạn tiễn bắn chết, như trước lỗi lạc đứng thẳng ở cửa. Hắn trừ quần áo có chút tổn hại, hắc y trên vai cũng ướt một mảnh, hình như đang chảy máu. Trừ điểm này, hắn không có một chút nhếch nhác nào. Mà lúc này, Bùi Mặc một tay cầm kiếm, một tay nắm nửa cuốn bức họa cuộn tròn, chậm rãi kéo xuống khăn tam giác che mặt, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi lại đường hoàng. Lạnh lùng nói, quốc công gấp như vậy giết người diệt khẩu, là vì bức họa này sao? Vì Khánh Quốc chợt biến sắc, hai bên má nghiến lại, tay nắm kiếm nổi gân xanh. Không chờ Vì Khánh Quốc có động tác, Bùi Mạc lại cao giọng nói, ta giả trang Thích Khách, đem cấm quân dẫn tới nơi này, chính là vì để bệ hạ và chư vị nhìn cho rõ ràng. Hàn Quốc công Vi đại nhân ở trong sương phòng chính mình tàng trữ cái gì? Lư hương trong phòng là vì cung phụng ai mà tồn tại? Kèm theo lời nói có khí phách, Bùi Mặc tay run lên, đem nửa bức họa sứt mẻ cuộn tròn mở ra. Mỹ nhân cứ như vậy hiện ra ở trước mắt bao người. Song kiều đồ vốn nên có hai vị mỹ nhân, nhưng Vi Khánh Quốc hận thấu xương Uyển hoàng hậu chuyên sủng. Dùng đao kiếm bổ đôi bức họa, chỉ để lại Khương Phi treo trên hương án, ngày ngày cúng bái chiêm ngưỡng. Bức họa này dù sao cũng là từ tay đại danh gia. Họa sĩ tinh tế lại tả thực, đám vãn bối bị nhốt ở trong phủ khả năng chưa từng thấy qua Khương Phi. Nhưng Lý Thường Niên và Triệu Mẫn Thanh lại biết được, nhất là đối với Lý Thường Niên mà nói. Khương Phi chính là ác mộng hắn không thể vứt đi. Chân đem cha ra manh mối. Vì Khánh Quốc quả nhiên cùng Khương Phi chết đi có cấu kết. Hiện trường toàn bộ giống như chết lặng. Lý Thường Niên lui về phía sau một bước. Uy nghiêm vừa rồi trong nháy mắt sụp đổ. Trong mắt thậm chí bộc lộ ra thần sắc vừa thống khổ vừa hoảng sợ. Hắn run rẩy chỉ vào Vi Khánh Quốc. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nghịch thần tặc tử. Nghịch thần tặc tử. Khương gia cùng Trần gia là bạn cũ. Ai ra từ nhỏ đã biết Khương gia cô nương. Nàng là nữ tử cực kỳ thông minh. Tinh thông kỳ nghệ. Nếu bàn về bài binh bố trận. Đến cả Vương Thái Phó Sở Trường là kỳ nghệ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng so với ai ra tiến cung trễ 2 năm. Ai ra gả cho tiên hoàng. Nàng gả cho thái tử ngay lúc đó. Mà nay là hoàng thượng. Bên trong Đông Cung, Trần Thái Phi ngồi nghiêm chỉnh, vuốt tay áo từ từ hỏi. Công chúa có biết, vì sao đương kim hoàng thượng kiêng kỵ Khương Phi đã chết như vậy không? Trần Thái Phi, đây là cung đình đại kỵ. Phụ hoàng đã hạ lệnh không cho không luận kẻ nào nghị luận việc này. Lý Tấn rất kinh dị với vẻ can đảm của Trần Thái Phi. Sắc mặt có chút khó coi. Quát bảo ngưng lại. Ngài quý vì Thái Phi là mẫu thân của Thụy Vương. Càng nên làm gương tốt tuân thủ lệnh cấm. Trần Thái Phi cũng không như thường ngày cười mà cho qua. Khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt mang theo vẻ kiên quyết. Chỉ yên lặng nhìn Lý Tâm Ngọc. Hình như đang quan sát cái gì. Hoàng huynh cứ để Thái Phi nương nương nói xong. Lý Tâm Ngọc nhìn lại Trần Thái Phi. Muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra cái gì. Khóe miệng chậm rãi cong lên. Ta muốn nghe. Lý Tấn há miệng. Lại ngậm lại. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng nằm xuống. Bàn tay xua đuổi đám cung tỳ vẫy quạt. Không nhẫn nại hô. Xuống. Đều lui xuống cho ta. Chấm. Cung tỳ không dám ngỗ nghịch. Đều khom người im lặng lui ra. Ngay cả Liễu Phất Yên cũng ôm đàn lui ra cửa. Bên trong phòng chỉ còn lại Lý gia hai huynh muội. Thân thể Trần Thái Phi căng thẳng lúc này mới thoáng thả lỏng. Đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười kỳ dị. Dùng tiếng nói cực kỳ mềm mại nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Hoàng thượng kiêng kỵ Khương Phi như vậy. Chính là bởi vì 17 năm trước. Khương Phi ở ẩn trong lãnh cung dùng 7 thước bạch lăng đem chính mình treo cổ trước. Long sàng của Hoàng thượng. Loảng xoảng. Lý Tâm Ngọc kinh hãi. Chén trà trong tay rơi xuống trên mặt đất. Bắn đầy đất. Thái Phi. Người có biết người yêu ngôn hoặc chúng. Ngôn từ Thái Phi quá mức kinh sợ. Lý Tấn cũng nhịn không được nữa. Giận dữ nói. Người đâu? Người thủ vệ ngoài phòng hình như đi xa. Không có động tĩnh. Nhưng Lý Tâm Ngọc biết. Trần Thái Phi nói có lẽ là sự thực. Nàng thử suy nghĩ một chút hình ảnh năm đó. Nghĩ đến phụ hoàng và mẫu hậu từ trong mộng tỉnh lại. Mở mắt nhìn đầu giường. Không khỏi toàn thân nổi lên một trận ác hàn. Phụ hoàng nói Khương Phi bề ngoài gầy yếu. Lại là một kẻ tâm địa la sát. Hóa ra, đều là thật. Ha ha ha ha. Bên trong quốc công phủ. Vi Khánh Quốc đứng giữa một mảnh đao quang kiếm ảnh. Chợt bộc phát ra một trận cười to. Hắn càng cười càng lớn giọng. Càng cười càng điên cuồng. Lấy tay chỉ trời hô. Hoàng thượng hỏi ta vì sao lại lưu lạc thành nghịch thần tặc tử. Lúc ta vì nước chinh chiến tắm máu chém giết. Nhưng khi trở nên tàn phế phải trở lại kinh thành ẩn cư. Người có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lúc ta ngày đêm trông ngóng cưới về Thanh Mai. Lại bị một tờ giấy chiếu thư đem nàng ban tặng cho ngươi làm vợ. Ngươi có thể tưởng tượng sẽ có hôm nay. Lúc nữ nhân ta yêu mến gả nhập thâm cung nhưng không được sủng. Cuối chỉ có thể ôm nỗi hận mà thắt cổ tự tử với hoàng thượng trên long sàng. Ngươi có thể tưởng tượng sẽ có hôm nay. Vì Khánh Quốc nói qua mỗi một câu. Lý Thường Niên sắc mặt liền trắng đi một phần. Trong đôi mắt đục ngầu của hắn phiếm ướt. Toàn thân run rẩy, giống như gặp ác mộng. Chỉ nói giọng khan khan. Trẫm không biết. Khương Phi chưa từng nói qua nàng cùng ngươi tâm đầu hợp ý. Bằng không trẫm chắc chắn sẽ tác thành. Hoàng thượng, người đều đã chết. Nói điều này còn có ý nghĩa sao? Vì Khánh Quốc môi mím chặt run rẩy, đầu lông mày khẽ run, chế nhạo nói, hồng nhan thành xương khô, tất cả đều đã chậm. Lý Thường Niên hiểu ra tất cả, bởi vì một nữ nhân, hắn bị thần tử chính mình tín nhiệm nhất phản bội. Một lát, hắn hỏi, hoàng hậu của trẫm cũng là ngươi giết? Vì Khánh Quốc không nói, vấn đề này không cần hỏi, đáp án đã công bố. Bùi Mạc tay cầm chân dung, từng bước một đi xuống bậc thang, trầm giọng nói, ta gần đây mới nghĩ đến một chi tiết năm đó. Một tháng trước khi đến hội săn thú mùa thu, vì đại nhân lúc đó là phó đem Vũ Lâm quân từng đến Bùi phủ bái phỏng. Lại cùng gia phụ nói chuyện đến nửa đêm. Sau đó gia phụ phát hiện trong túi đựng tên đột nhiên bị mất một mũi tên. Lúc đó chúng ta ai cũng chưa từng để ý chi tiết này. Thẳng đến một tháng sau, Uyển Hoàng hậu trúng tên bỏ mình, mũi tên trên ngực nàng vừa hay có khắc huy hiệu Bùi thị. Không tệ, là ta trộm đi mũi tên, lại bắn vào ngực hoàng hậu. Có lẽ là đã sớm chuẩn bị cá chết lưới rách. Vì Khánh Quốc không do dự nữa, thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội. Ngươi, Lý Thường Niên che ngực, cổ họng trào lên một trận tinh ngọt, lệ sớm đã rơi đầy mặt. Ngươi là nam nhi, là chiến sĩ đội trời đạp đất, sao có thể làm ra chuyện khi quân võng thượng, tán tận lương tâm như vậy? Thần không ngại lại nói cho hoàng thượng một bí mật. Vì Khánh Quốc trong mắt thâm độc, lạnh lùng cười nói. Năm đó lúc hoàng hậu chết, hoàng thượng bi thống hạ thánh chỉ, phải đem Bùi gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nhưng thánh chỉ còn chưa đóng con dấu, ngài liền vì say rượu sốt cao bị bệnh, thánh chỉ bị đè dưới án thư, ngọc tỷ cũng chưa kịp cất đi. Dừng một chút, Vì Khánh Quốc mở miệng, ha hả hô, tình cờ, thần nhìn thấy phần ý chỉ kia. Nể tình chi kỳ giúp ngài đóng ngọc tỷ. Hoàng thượng cho rằng, năm đó là ngươi sốt cao hồ đồ mới đem ý chỉ phát đi, khiến Bùi gia cả nhà bị diệt. Khi tỉnh lại lầm lỗi đã đúc thành, chỉ có thể lựa chọn im miệng không nói. Lại không biết phần ý chỉ kia tuy là ngươi viết, lại không phải là ngươi đóng dấu thi hành. Cách chương.